Chương 176, lại tới cái tân nhân. Đinh Công Thương ngân hàng cửa họa sĩ, đã không gian nói chuyện phiếm bảy ngao ô siêu hùng, hoan nghênh tân nhân vung hoa thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, hoan nghênh tân nhân vung hoa ẹ đồ nịu gạt, mới người vẫn là một cái họa sĩ sao cô lạp lạp à, có ý tứ. Nghe Chu Nho mở nói vẫn là cái nữ hài tử, nếu không khi lão phu nữ nhi đi ẹ đồ nịu gạt, gánh lấy ta dâu trắng danh hảo. Trở thành lao phu trường 72 cái nữ nhi vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không, tân nhân nếu là muội tử, khẳng định phải ta gần sổ kỳ ổ mị thiếu nữ thiên đoàn ngao ô siêu hùng, tò nạ đồ, cả cụ dạ, xạ cụ dạ, ẹ gì gì thật là mị thiếu nữ, nhưng ngươi rủ cả gì dạ củ mỏ cùng mị thiếu nữ trung gian cái chữ kia có liên lạc hay không sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, có liên hệ nhà, thiếp, thân năm nay mới 17 tuổi. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, MMM cái kia, nơi này chính là trong đầu xuất hiện cái kia không gian nói chuyện phiếm bảy sao ta gọi xạ hỏa mù dạ sở bẹn sở ẹ gì gì, mời mời các vị tiền bối, chiếu cố nhiều hơn cả gù dạ đại tiểu thư, hình ảnh cái này là người mới cùng ta chụp ảnh chung A, tân nhân có phải hay không rất lợi hại đáng yêu còn có răng nẹo, song mã vĩ, quần áo học sinh. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, cả gù dạ tiền bối tốt. Cả gù dạ đại tiểu thư, ưm nha nhìn lấy xì nổ mì dạ cả gù dạ phát ra tới một trường chụp ảnh chung, hệ ạ ý tưởng tận xem xét trong chốc lát. Xì nổ mì dạ cả gù dạ còn tốt, biết nhau đều có cái thời gian nửa năm. Ẹ gì gì thì là một cái mới vừa gia nhập nói chuyện phía bảy tân nhân. Chợt vừa thấy được ạ nìm bên trong nhân vật, hiện ra tại trước mắt mình lời nói, vẫn là có một chút như vậy ngạc nhiên, dù cho ạ ý vừa gặp qua ạ nìm nhân vật đã đếm không hết. Không thể không nói nhị thứ nguyên bên trong nhân vật, dù cho trong mắt hắn tam thứ nguyên hóa. Thế nhưng là nhan giá trị các phương diện vẫn như cũ là nghiền ép vô số tam thứ nguyên mỹ nữ. Nếu là đem ẹ gì gì thả ở kiếp trước trên địa cầu lời nói. Nào có những minh tinh ca chuyện gì lại no y tóc vàng song mã vị mắt xanh hơi có vẻ ngạo kiều nhưng lại có chút rụt rè thần thái làm sao bỗng nhiên có một loại không khỏi rượu tức thị cảm là ngươi thu nguyệt khụ khụ không thể không nói, chợt nhìn đứng lên. Thật giống A lúc ấy chính mình lần thứ nhất nhìn người qua đường nữ chính tạo thành phương pháp lúc. Nhìn thấy ẹ gì gì đăng tràng thời điểm phản ứng đầu tiên. Cùng hiện tại phản ứng thực là không sai biệt lắm. Thật sự là rất giống để ạ ị không nhịn được muốn thu nàng khi nữ nhi. Phi phi phi vội vàng dứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung. Thân là không gian nói chuyện phiếm bảy Chu Nho mở chính mình. Làm sao có thể đối với mình bảy viên ra tay đầu hướng hồ ẹ gì gì năm nay mới 16 ai nhiều lắm là cũng liền 17 tuổi, vẫn là cái vị thành niên đối một cái vị thành niên loại suy nghĩ này, đây không phải cầm thú vẫn là cái gì công thương ngân hàng cửa họa sĩ, cái kia cả gù dạ tiền bối đã đem đầu đuôi sự tình, cùng nói chuyện phiếm bảy rất nhiều thứ đều đã nói với ta. Đa tạ các vị tiền bối chú ý, không phải vậy lời nói ta hôm nay khả năng liền vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. A rồi nha à, tân nhân không nên quá khách khí A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nếu là không gian nói chuyện phiếm bảy tân nhân, chỉ cần gặp được cái gì nguy cơ lời nói, chúng ta những này lão bảy viên khẳng định phải xuất thủ tương trợ. Ai dám động đến ta yêu quái hiền giả người, sẽ sống hắn ngao ô siêu hùng, lu cờ na ho ẹ gì gì lại biến thành người người. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân là nói chuyện phiếm bảy duy nhất nữ tính quản lý nhân viên. Cho nên chỉ cần là nữ bảy viên kia chính là ta người A không gian nói chuyện phiếm bảy đại đầu ti ở đây vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho mở đại nhân không phải là sợ ta làm hư tân nhân ngao ô siêu hùng, người ta tân nhân nếu là mở lên xe, so ngươi còn muốn mánh liệt. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, A liệt ngao ô siêu hùng, ngươi không nhìn thấy tân nhân nít nạm sao công thương ngân hàng cửa họa sĩ, viết tắt về sau lại biến thành cái gì, chính ngươi nhìn. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, công miệng vẽ nhà vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, vờ ơ y ma trà trộn vào là như thế vật hy hán loại, đột nhiên hưng phấn. Cờ di tờ gờ rủ cả gì giả củ mò dạng này tên gọi tắt viết tắt ẹ gì gì nít nảm cũng không có ma bệnh. Bởi vì ẹ gì gì bản thân lì hệ nờ là một cái mạn hòa ra. Mà lại vẽ đồ vật, vẫn là loại kia 18 rất khó tưởng tượng một cái nhìn rất lợi hại thuần khiết mỹ thiếu nữ, vậy mà lại vẽ loại này khủng bố như vậy đồ vật. Mà lại làm việc giới bên trong ẹ gì gì còn có chút danh tiếng, thuộc về nghiệp giới bên trong một khỏa từ từ bay lên ngôi sao mới. Đương nhiên nàng bản chức là một vị lớp 11 sinh, vẽ loại này mạn gạ chỉ là kiêm chức. đồng thời thỏa mãn trong nội tâm nàng ẩn tàng viên kia trạch tâm. Đây là một cái từ đầu đến đuôi nhị thứ nguyên trạch nữ, hơn nữa còn là 10 phần thâm niên cấp loại kia. Thâm niên đến chính mình tự thân lên trận vẽ mặt gà. Lại no y nói chuyện phiếm trong đám trạch vẫn là rất nhiều, thí dụ như ạ y hứa chính hắn, dù cả gì dạ cù mò, xí nộ mì dạ cả gù dạ, ẹ gì gì chỉ cần không làm gì, không cần lên học không cần đi làm gì thời điểm, đều trạch trong nhà không nguyện ý động loại kia. Hiện đang tán gẫu bầy đã có 1-3 người, a hẳn là 1-3 người, nữ bầy viên chiếm cứ 5 cái danh ngạch, lại diệt trừ giới tính không rõ tiểu phá cầu, còn lại 7 cái đều là nam bầy viên, cái tỷ lệ này coi như có thể. Hiện tại không gian nói chuyện phía bầy, rốt cục không là trước kia như thế, nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối. Tạm thời rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy, lúc này cô nổ hạ sắc trời đã tối xuống dưới. Tựa hồ loáng thoáng còn có thể nghe thấy hạt mưa rơi xuống thanh âm, bên ngoài tựa như là đang đổ mưa, bất quá tựa hồ trận mưa này cũng không lớn. Hệ ạ y hư đống nhiên ở giữa liền có một loại, không có việc gì, không biết muốn làm gì cảm giác. Tốt như chính mi nhờ duy nhất tiêu khiển phương thức, cũng là tại trong đám nước bầy. Về phần một đám siêu nhân thế giới, những đại hỏa đó mạn gà, trò chơi các loại. Hắn cũng sớm đã toàn bộ thức đêm tu tiên soát xong. Đủ kiểu nhàm chán nằm tại nhà mình trên giường lớn, có chút vô thần song mắt nhìn lên trần nhà, hệ ạ y tự lẩm bẩm địa thầm nói, giống như hoàn toàn không biết muốn làm gì mới tốt, lúc này nếu tới một bộ nhìn không ngán ạ nìm liền tốt, nếu không để cả gù dạ cho ta phát một điểm ạ nìm ngay tại ạ y hứa nói nhỏ thời điểm, một đạo len ken thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tựa hồ là không gian nói chuyện phiếm trong đám liền bắn ra cái gì nhắc nhở. Hoặc là nói chuyện phiếm trong đám có người nào tại hắn. Ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm bầy, nhìn lấy bên trong bầy trò chuyện ghi chép, hệ ạ y không khỏi hơi hơi ngơ ngẩn một chút, trên mặt toát ra một chút không thể tưởng tượng thần sắc, khó có thể tin nói khẽ, không phải đâu hôm nay là thêm 7 chiều dâng sao tới một cái ẹ gì gì, qua không bao lâu lại đến một người mới, cái này thêm 7 tần suất có phải hay không có chu tờ cao bộ dáng là lúc này không gian nói chuyện phiếm trong đám. Lúc này vợ y ma lại tới cái tân nhân đinh bản thể là vui vẻ, đã không gian nói chuyện phiếm bầy mà lại tân nhân cũng là một cái không bình thường cổ quái nít nạm. Nếu như là giống mạ tù loại kia tỏ xạ cả xạ cụ ra, hoặc là hôi thái lang loại kia thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, loại này nít nạm ạ y còn có thể nhận được đối phương là đến từ này cái thế giới. Nhưng là bản thể là vui vẻ đây là cái gì kỳ kỳ quái quái nít nạm vui vẻ bản thể là vui vẻ không phải là hải tặc vương trong thế giới cái kia phở giả chỉ không phải đâu đó không phải là nói. Hải tặc vương thế giới có 3 người, đang tán gẫu trong đám sao 2 người cũng đã là không bình thường trùng hợp. 3 người liền đã không thể nói trùng hợp đi nếu như đối phương thật sự là hải tặc vương thế giới phở giả chi, trọn vẹn 3 cái hải tặc vương thế giới người nói chuyện phía bầy. Cái này chỗ nào coi là cái gì trùng hợp đây rõ ràng cũng là có truy hệ nở ấn ở bên trong, tuyệt đối là có đại âm mưu a thực ạ ị hợp cũng không phải là loại kia, bị hãm hại ảo tưởng chứng người bệnh. Thế nhưng là giờ này khắc này vẫn như cũ là nhịn không được miên man bất định. Thật sự là hải tặc vương thế giới bên trong phở ra chỉ sao tê cảm giác hẳn là rất không có khả năng bộ dáng. Nhưng nếu như không phải phở ra chỉ lời nói, như vậy hội là người thế nào tại hắn trong ấn tượng? Giống như cũng chỉ có phở giả chi, là ưa thích uống vui vẻ, hoặc là nói là đem những vui vẻ đó, xem như chính mình một đầu sinh mệnh. Bản thể là vui vẻ, đây là vật gì chẳng lẽ là bởi vì đêm qua thức đêm chơi game, rạng sáng 4 điểm mới ngủ nguyên nhân, để ta buổi sáng hôm nay xuất hiện ảo giác sao bản thể là vui vẻ, không nên nha, trước kia thức đêm không có loại tình huống này a vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, kinh hãi, lại là một người mới sao cả gù gia đại tiểu thư. Tân nhân bạo chiếu bạo 3 vòng điên cuồng kim cương, tân nhân bạo chiếu bạo 3 vòng ngao ô siêu hùng, cắt ngang phục dịch lệ tò nạ đồ, mới vừa từ bên trong sân. Đấu đi ra, liền phát hiện thêm 2 cái tân nhân tiến đến, ta có phải hay không bỏ lỡ sự tình gì ác công thương ngân hàng cửa hoa sĩ, bản thể là vui vẻ, cảm giác, giống như không phải đang nằm mơ bộ dáng. Bản thể là vui vẻ. Bóp một chút bắp đùi vậy mà lại có cảm giác đau nhìn lấy người mới này phát biểu nội dung về sau. Hệ ạ y hư mi đầu hơi hơi nhíu lên tới. Mang trên mặt vẻ kinh ngạc, nói nhỏ nói, nhìn hẳn không phải là hải tặc vương thế giới phở giả chi. Dù sao thức đêm chơi game cái gì hải tặc vương trong thế giới, giống như không có cái gì máy chơi game á. Nhưng nếu như không phải phở giả chi lời nói, như vậy hội là người thế nào ưa thích vui vẻ, ưa thích thức đêm, yêu chơi game. Hệ ạ ị hư não hải đống nhiên hiện lên một vòng hiệu nghiệm, nhưng là cái này bôi hiệu nghiệm lại là không có tóm được. Hắn giống như nhớ lại cái gì, nhưng là cụ thể hắn lại nói không nên lời. Loại cảm giác này cũng là người ta không bình thường không dễ chịu. Tổng là nghĩ không ra cảm giác. Ngao siêu hung, bản thể là vui vẻ, tân nhân có thể nhìn một chút góc trên bên phải bảy thông báo, điểm đi vào cũng là thông báo. Xem hết ngươi liền biết cuối cùng là ảo giác, nằm mơ, phán đoán, vẫn là chân thực chuyện phát sinh. Bản thể là vui vẻ, góc trên bên phải sao cái kia, cái này biết không phải là ảo giác ngao siêu hung, có cái gì ảo giác có thể cảm thụ như thế chân thực sao bản thể là vui vẻ, nô ta đi xem một cái. Cạ gù dạ đại tiểu thư, ta dám cam đoan tân nhân lại là chu nho mở đại nhân nhận biết. Ngao siêu hung, có biết hay không phải biết tân nhân tính danh mới rõ ràng. Đơ ết, tối hôm qua thức đêm soát ra nìm, dạng sáng 5 giờ nửa mới ngủ, chỉ ngủ 3 giờ liền tỉnh, sau đó liền ngủ không được. Đầu ngơ ngơ ngác ngác, cũng không dám lại tu tiên, cái dạng này xuống dưới lời nói, sớm muộn đột tử,